Chương 620, không tưởng được. Cự quy thánh tôn, viêm quy tộc luyện chế tối cường khôi lỗi, trải qua hàng trăm năm, hội tụ hết thể viêm quy tộc máy mò cờ đại sư mới luyện chế thành. Tại lực lượng phía trên, cự quy thánh tôn so bán đế đều càng cường đại, bất luận cái gì nhất kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ là bởi vì nó chính là khôi lỗi, không có linh hồn, cho nên đem nó chia làm bán đế cấp độ. Viêm quy tộc một tên máy mò cờ đại sư đã từng nói, cự quy thánh tôn đơn thể năng lực tác chiến so viêm quy tộc bên trong ba vị bán đế đều càng mạnh. Tại viêm quy tộc bên trong, cự quy thánh tôn không chỉ có chỉ là tinh thần biểu tượng, càng là lực lượng biểu tượng. Bất quá, cự quy thánh tôn bởi vì quá mức khổng lồ, tiêu hao nguồn năng lượng cũng tương đương khổng lồ. Trên đại lục cơ bản không có nguồn năng lượng gì có thể thôi động cự quy thánh tôn, dù cho có cũng chẳng mấy chốc sẽ bị cự quy thánh tôn tiêu hao hết. Căn bản là không có cách thời gian dài duy trì cự quy thánh tôn vận chuyển. Cho nên cho tới nay, cự quy thánh tôn đều được trưng bày tại thánh thành trung tâm, làm viêm quy tộc tiêu chí mà tồn tại. Tại cự quy thánh tôn vị trí, có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế, phạm vi ngàn dặm đều là bao trùm thức cấm địa, lít nha lít nhít, bất kỳ người nào đều khó có khả năng vô thanh vô tức xông vào, dù cho đế giả đích thân tới đều làm không được. Nhưng mà một đoàn ảm đạm linh hồn, lúc này lại một đường thông suốt, trực tiếp xông vào cự quy thánh tôn chỗ khu vực, hết thể trận pháp cùng cấm chế đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, bằng không thùng rỗng kêu to, không tồn tại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện đang hối hận đã tới không kịp, bản tọa hiện tại liền đem người diệt sát. Quy Điền Ba lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa phát động kích thứ hai. Lần công kích thứ hai trước sau như một kinh thiên động địa, bao trùm xung quanh trăm dặm phạm vi. Tại như thế bảng bạc hạo nhiên lực lượng trước mặt căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Lần công kích thứ hai về sau, tịch thiên dạ linh hồn lần nữa ảm đạm một chút. Rất nhanh, lần công kích thứ ba liền buông xuống. Hiển nhiên, Quy Điền Ba không định cho tịch thiên dạ bất cứ cơ hội nào, giết người chi tâm tương đương kiên định, cần phải đem huyền bí linh hồn nhất cử triệt để diệt sát. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hai người sắc mặt trắng bệnh, nhìn cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu. Bọn hắn tại những cái kia cường giả tuyệt thế trước mặt đơn giản so sâu kiến đều nhỏ bé. Đồ Lao cùng Vân Tiểu Thanh chờ Vân Thiên cổ quốc tu sĩ chăm chú báo đoàn tại cùng một chỗ, mặc dù tạm thời không có người đối phó bọn hắn, nhưng trong con mắt của bọn họ lại tràn đầy tuyệt vọng. Đáng sợ như vậy bán đế, sợ là tiện tay nhất kích liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Chờ đợi tử vong thời điểm nhất dày vò, Vân Thiên cổ quốc đám người tâm tình bây giờ đã là như thế. Cùng bản thái tử là địch, không biết sống chết. Phúc Hải Thái tử Công Tôn Vô Ly lạnh lùng nhìn cái kia bị bán đế vai bao trùm khu vực, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng ngon độc. Vừa rồi cái kia ở dạng linh hồn chỉ là chia ra một đoàn điểm hồn liền đưa hắn áp chế gắt gao, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh, kém chút tử vong. Hắn đường đường Phúc Hải Thái tử Lu Cờ Na On nếm qua này loại thua thiệt, thậm chí làm hắn tại cự quy thánh thành trong mắt mọi người mất thể diện, không có chút nào mặt mũi. Ở những người khác trước mặt cũng là thứ hai. Nhưng ở Tức Vân Đồng trước mặt mất mặt, đó là hắn không thể nhịn được nữa sự tình. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc, hận không thể đoa nở kia linh hồn thể lập tức bụi bay phách tán. Thiên kia hơn phân nửa là muốn bị diệt sát. Linh hồn thể mặc dù quỷ dị, nhưng cuối cùng chỉ là một đoàn linh hồn mà thôi. Dù cho đã từng lại phong hoa tuyệt đại, nhưng chỉ còn lại có linh hồn, tại một tôn bán đế trước mặt lại có thể thế nào đâu. Vừa mới Quy Điền Ba nguyên láo cho hắn cơ hội. Đáng tiếc hắn không biết chân quý, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Rất nhiều người đều phát ra tiếng thở dài, ai cũng có thể nhìn ra, đoa nở kia linh hồn đã từng chắc chắn chính là kinh thiên động địa tồn tại. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có một đoàn linh hồn, đã từng mạnh hơn cũng không có ý nghĩa. Ầm ầm đang tại mọi người lắc đầu thở dài thời điểm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tại cự quy thánh thành bên trong vang lên. Chỉ thấy cự quy thánh thành một phương hướng khác bỗng nhiên nổ tung ra một đoàn sáng chói vô cùng ánh sáng, so bán đế Quy Điền Ba trên người hào quang đều càng thêm sáng chói, càng thêm nóng bỏng, càng thêm bằng bạc, phảng phất một vầng mặt trời bỗng nhiên tại bên trong tòa thánh thành xuất hiện, rực rỡ ánh sáng bao phủ toàn bộ thánh thành. Cự quy thánh tôn trong truyền thuyết cự quy thánh tôn thế mà động. Viêm quy tộc tối cường máy mò cờ khôi lỗi cự quy thánh tôn, tất cả mọi người nhìn về phía trong thành mặt khác một chỗ. Nơi đó hào quang đã chói mắt đến mọi người đều có chút mắt mở không ra, một cái vô cùng to lớn quả cầu ánh sáng xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Viêm quy tộc thế mà khởi động cự quy thánh tôn, hẳn là quy điển ba nguyên lão đều không làm gì được cái kia huyền bí linh hồn, cờ ơn ở đem cự quy thánh tôn đều khởi động sao không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói cự quy thánh tôn nguồn năng lượng tiêu hao quá kinh khủng, Viêm quy tộc vẫn luôn không bỏ được vận dụng này máy mò cờ khôi lỗi. Cự quy thánh tôn hơn nghìn dặm cao thân hình khổng lồ, tản mát ra hào quang tới thời điểm, toàn bộ cự quy thánh thành đều có thể trông thấy, thậm chí cự quy thánh thành ngoài vạn dặm đều có thể trông thấy cự quy thánh thành bên trong xuất hiện một đoàn như là như mặt trời ánh sáng, cái kia rung động hình ảnh so bán đế ra tay đều càng thêm rung động gấp trăm lần. Hoa A, Viêm quy tộc muốn khởi động cự quy thánh tôn tới đối phó tảng đá tiền bối. Vân tử vận nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt thật to tràn đầy rung động, tại nhỏ trong lòng của cô bé, khổng lồ cự quy thánh tôn hiển nhiên muốn so bán đế càng thêm có lực uy hiếp. Cái quỷ gì quy điền ba sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không hiểu thấu. Làm Viêm quy tộc tam đại cổ nguyên lão một trong, quy điền ba tự nhiên sẽ hiểu cái kia cự quy thánh tôn không phải Viêm quy tộc khởi động. Bởi vì khởi động cự quy thánh tôn nhất định phải trưng cầu bọn hắn ba vị cổ nguyên lão nhất trí đồng ý mới có thể, bằng không căn bản cũng không có quyền hạn khởi động cự quy thánh tôn. Hết sức hiển nhiên, cự quy thánh tôn đột nhiên bị khởi động, bao quát quy điển ba ở bên trong một chút Viêm quy tộc cao tầng đều hết sức kinh ngạc cùng không hiểu thấu. Nhưng mà, đang ở cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người khiếp sợ, Viêm quy tộc các cao tầng cả đám đều không hiểu thấu. Chuẩn bị điều tra tới cùng người nào khởi động cự quy thánh tôn thời điểm. Một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến một màn lại xuất hiện. Giống cự quy thánh tôn ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó hung hăng một chảo đánh ra, vài trăm dặm lớn lên lớn móng vuốt lớn xé rách hư không, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tịch thiên dạ chỗ trên chiến trường, cái kia to lớn móng vuốt quét ngang mà qua, nhanh chuẩn tàn nhẫn vọt tới quy điền ba. Quy điền ba còn kinh ngạc tại cự quy thánh tôn bị người khởi động. Căn bản không có ngờ tới cự quy thánh tôn lại đột nhiên công kích hắn, kết quả một cái sơ sẩy hắn bị cự quy thánh tôn đập chặt chẽ vững vàng, cả người đều bị một chảo đánh bay ra ngoài, nửa bên thân thể nổ tung, cả người thê thảm vô cùng, đầy người đều là máu. Cái gì cự quy thánh tôn vì sao công kích quy điển ba nguyên lão? Không chỉ có quy điển ba bị cự quy thánh tôn một chảo đập đầu góc choáng váng, cự quy thánh thành bên trong những người khác cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Viêm quy tộc tối cường máy mo cờ khôi lỗi, thế mà vừa ra tay liền công kích Viêm quy tộc tam đại cổ nguyên lão, tình huống như thế nào? Hẳn là máy mo cờ khôi lỗi cũng sẽ làm phản, hoặc là nói Viêm quy tộc bên trong có người muốn đối phó quy điển ba nguyên lão. Không ai có thể nghĩ đến vì cái gì, tại tất cả mọi người rung động thời điểm, cự quy thánh tôn lần công kích thứ hai đã buông xuống.